Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1284, chương 1285, chia của. Một cái ẩn giấu tính rất cao bên trong sơn động, Diệp Lăng chính mình trốn ở góc, đang ở kiểm số một lần này thắng lợi vật tư. Tấm tắc, người này, thật đúng là một đầu to dê a. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, cái này Đồng Phi, không hổ là tử khí đại nhật cung tiên đế, tài sản thật là không thiếu, cực phẩm tiên thạch đều có ước chừng hơn 30 vạn. Cái này nhất định có thể so với một cái tiểu hình trung đẳng lãnh thổ vương giả tư sản. Hơn nữa trong tay chiếc kia đơn đao, càng là cực phẩm tiên khí trong nổi bật người, có giá trị không nhỏ. Mặt khác, trong không gian giới chỉ một ít đan dược a, tài liệu a, đều không phải số ít. Có thể nói, người này tài sản của mình gần như sắp muốn theo đuổi đến 800.000 cực phẩm tiên thạch. Thậm chí có khả năng phá bách. Ca, tại sao ta cảm giác tâm lý như vậy không thoải mái a? Dương Ngũ Lang mặt âm trầm, kích động tinh thần sớm liền đi qua. Hiện tại chỉ còn hạ vô cùng hối hận. Hối hận a, làm sao lại nghĩ cùng cái này cái vương bát đản nhập bọn. Giờ có khỏe không? Trực tiếp cõng một khẩu thật to hắc hoa. A hát, ha ha, các ngươi còn tốt, ta trực tiếp thành chủ mưu. Dương Tứ Lang vỗ gò má của mình một cái, rất ý tứ minh bạch. Nhìn, nhìn, nghĩa bạc Vân Thiên Dương Tứ Lang a. Hiện nay đây, là được cướp đường chủ mưu vương bát đàn. Mấu chốt là, đồ đạc còn rơi không đến trong tay của mình. Thua thiệt đại phát, cái kia gì, một lần này hành động, lấy viên mãn thắng lợi cáo chung. Không tệ không tệ, các người đều rất có thiên phú. Đặc biệt Ngũ Lang Lục Lang, cái kia ngoan kính, cái kia bẩn thỉu không biết xấu hổ dáng dấp. Đều là chuyến đi này thiên tài. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng đã đi tới. Dương Tứ Lang cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, trong mắt huyết hồng. Vương bát đản, lão tử liều mạng với ngươi. Nói xuống dốc xuống, Diệp Lăng trực tiếp ném ra 10 vạn cực phẩm tiên thạch, chồng chất ở trên đất, tản ra dồi dào tiên khí. Đây là các ngươi chia làm mấy người, các ngươi dựa theo công lao cao thấp phân đi. Không ngừng cố gắng a. Chúng ta chế độ đó chính là chia làm, làm càng tốt, chia làm càng cao, sớm muộn có một ngày các ngươi đều sẽ cưới vợ bạch phú mỹ, đi trên lên nhân sinh đỉnh phong. Diệp Lăng vung tay lên, kích thích không gì sánh được. Đối diện Dương Tứ Lang há to miệng, thế nào cảm giác liền mắng không ra ngoài đây. Ho khan, đây là chúng ta nỗ lực lấy được. Cảm tạ. Dương Tứ Lang khuôn mặt sắc tức thì đỏ lên, lập tức nhìn cái kia 10 vạn cực phẩm tiên thạch trong mắt tỏa ánh sáng, liền giống như là con sói đói. Mắng, mắng cái rắm a, mắng Diệp Lăng vài câu không có gì chứng dùng, tối đa đồ cái tâm lý thống khoái. Nhưng bây giờ thì sao? Đây chính là 10 vạn cực phẩm tiên thạch a, chân chân thực thực chân kim bạch ngân a, đây mới là thực tế nhất a. Tứ ca, đang ở Dương Tứ Lang bàn tay vừa mới phanh đến cái kia 10 vạn cực phẩm tiên thạch thời điểm, Dương Ngũ Lang cùng Dương Lục Lang trực tiếp nghĩa tránh ngôn từ đứng dậy. Hai người khuôn mặt sắc từng cái đều là vô cùng nghiêm túc. Chỉ bất quá trong tròng mắt cuồng nhiệt màu sắc, lặng yên tràn ngập. Tứ ca, lần hành động này, bằng vào ta cùng Lục Lang vì chủ, là chúng ta dẫn theo mọi người cùng nhau xung phong hãm trận, liều mạng huyết giết, cái này 10 vạn cực phẩm tiên thạch, chúng ta nên được đầu to. Còn ngươi, trốn ở phía sau, chẳng qua cũng xuất hiện chạy hết một vòng, ngươi mượn đi 5.000. Ngũ Lang cùng Lục Lang bắt đầu ba ba loạn kêu la. Dương Tứ Lang tức thì trong mắt trừng tròn vo. 5.000, cái này hai con bê, thật là đặc biệt có thể nói ra a. đủ đủ 10 vạn cực phẩm tiên thạch, liền cho mình 5.000. Hai người các ngươi Vương Bát Đản a, thật là nói ra được. Dương Tứ Lang vừa mới tay run run chỉ vào hai cái huynh đệ. Một bên Hỏa Linh Nhi lại trực tiếp đứng dậy, một lần này hành động, toàn bộ đều dựa vào ta ở một bên thi triển mỹ nhân sắc. Hy sinh lớn như thế, ta chỉ cần phân nửa, cũng chính là 50.000 cực phẩm tiên thạch thì tốt rồi. Còn những thứ khác, các ngươi tam huynh đệ phân đi thôi. Hỏa Linh Nhi cũng là vung tay lên, nhìn như tốt thoải mái. Kỳ thực Dương gia tam huynh đệ thầm nghĩ chửi má nó. Ta nói mấy ca, các ngươi bộ dáng như vậy khả năng liền không có ý nghĩa chứ. Như không phải của ta tên khiến cho Đồng Phi chính mình chủ động bị kiếp. Các ngươi có thể có bây giờ chia hoa hồng. Cái này 10 vạn cực phẩm tiên thạch, ta chỉ cần 40.000, những thứ khác các ngươi phân. Dương Tứ Lang trong mắt đều đỏ, mà sau chỉ vào vừa muốn nói chuyện Ngũ Lang Lục Lang, hung hăng gật một cái. Hai người các ngươi thằng nhóc, lão tử tay phân tay nước tiểu đem các ngươi lôi kéo lớn. Ta dễ dàng sao ta? Hiện tại các ngươi lại la ó, cánh cứng cáp rồi, dám cùng lão tử khiếu bản không phải. Ngũ Lang Lục Lang đều ngu, trách không được chính mình dinh dưỡng cùng không trên. Lên, đây, cảm tình khi còn bé đều là ăn thứ này lớn lên a. Mấy tên trực tiếp bắt đầu rồi tranh đoạt tiên thạch hàng ngũ. Ngũ Lang Lục Lang liên tiếp khoa tay múa chân. Diệp Lang, yên tâm đi, lấy sau chúng ta tuyệt đối đánh trước tay a. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy đi, hoạt động này rất tốt rất tốt, tối thiểu đúc luyện đạo tâm. Đúng vậy a, đối với tu vi vẫn có chỗ tốt. Dương Tứ Lang không tiếc tháo phủi hai cái huynh đệ liếc mắt. Hai cái Vương Bát Đản, như thế điểm tiên thạch liền phản bội, học một ít chính mình, đạo tâm ổn định. Chẳng qua hiện nay mà, người đang mái hiên xuống, không thể không cúi đầu. Hơn nữa có tốt xử phạt, kẻ ngu si mới không làm dòng này. Sơn động một góc, Diệp Lăng nhìn kích thích mấy tên không khỏi lắc đầu. Chưa thấy qua bộ mặt thành phố ra hỏa, lúc này mới có nhiều thiếu. Nếu như bọn họ biết mình được nhiều thiếu, không được gặm toái chính mình cả người đầu khớp xương a. Đột nhiên, Diệp Lăng thân thể chấn động, có chút kinh ngạc đứng lên, sơn động vào bến chỗ, một đạo thân ảnh sừng sững ở đâu trong, khuôn mặt chấn động cùng dại ra. Đồng Phi, Diệp Lăng không khỏi nói, thân ảnh ấy, không phải là ăn mặc quần cụt Đồng Phi sao? Hiện nay, hắn cả người vết thương thật mệt mỏi, khuôn mặt trên, lên. Cũng là thanh nhất khối tử nhất khối, khóe miệng còn có tiên huyết, rất rõ ràng vừa mới leo ra ngoài chiến trường. Phi ca, này này, là thật xin lỗi, đáng tiếc rồi, ta cảm thấy đi, vẫn là người quen tốt gây. Thục a, tối thiểu cái gì đều có thể hiểu rõ đúng không? Đây là phi ca Hạng Liên chứ? Tới tới tới, giao cho ta đảm bảo, cũng không biết có thể đáng giá mấy đồng tiền. Đây là phi ca nhẫn. Được rồi, chiếc nhẫn này, phi ca nhìn cũng là thương tâm. Các loại, chờ, đi ra ngoài chi về sau, liền bán đi đổi tiền. Dương Ngũ Lang mấy người là cao hứng bừng bừng, cửa động Đồng Phi đều thấy choáng. Tôn tử, thật đặc biệt là một đám tôn tử a. Vậy cũng toàn bộ đều là gia sản của chính mình a. Dĩ nhiên tại nơi đây phân cách bát đi. Vương Bát Đản, Đồng Phi chửi ầm lên, lập tức vọt tới, Dương Tứ Lang đám người vật trong tay hoa lạp lạp đánh rơi trên đất. Mục Trừng khẩu ngốc, ai ai, sao ngươi lại tới đây? Tứ ca, quá không giảng cứu đi. Đồng Phi nhìn chòng chọc vào Dương Tứ Lang, Dương Tứ Lang là khuôn mặt xấu hổ thẹn không chịu nổi. Xong, phải bị mắng a. Trên đất cái kia đầy đất bảo bối a, có thể đều là người ta. Không được, bà, đem cái này thằng nhóc giết đi. Dương Tứ Lang thân thể chấn động, thiếu chút nữa một cái tát đập chết chính mình. Chính mình cái gì phá ý niệm trong đầu? Tứ ca, người thật là không giảng cứu a. Có như vậy tổ chức, tại sao không để cho ta gia nhập vào? Đồng Phi Nghĩa tránh ngôn từ nói. Một bên Dương Tứ Lang đám người hoàn toàn mắt choáng váng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.